Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68, hơn nữa che giấu thực lực đại lão dưới tòa tiểu đệ Hồng Mao, còn có xếp hạng vững bước bay lên Văn Lân, cuối cùng xuất đạo vì cuộc đua đêm ngày càng kịch liệt. Caesar cao to, liếc mắt một cái ở trong đám người nhìn đến tá y. Lôi kéo Vu Cẩn liền từ đường đi nhảy qua đi, còn có kia cái gì kim sắc ánh dạng đông đại hội. Vu Cẩn nỗ lực nuốt cuối cùng một tiểu khối bánh nướng áp chảo. Hàm hồ nói, manh mối giải không ra, có điểm giống chú ngữ hoặc là bói toán chỉ đạo. Kim sắc ánh dạng đông kết sẽ nhưng thật ra có thể tra được tư liệu, Caesar đốn hỉ. Vu Cẩn, kim sắc ánh dạng đông là 1888 năm Anh quốc London thành lập một cái vu thuật liên hợp. Quán triệt phương Tây thần bí học cùng tôn giáo học, lấy chiêm tinh, tarot, luyện kim thuật xưng, đại biểu nhân vật có Edward Witt. Caesar vỗ đùi, không hiểu liền hỏi, Anh quốc là cái nào tinh cầu? Vu Cẩn hai mắt tối sầm, ngoặc kép, hai người nhanh chóng trải qua đường đi, đến tá y nơi. Bạch Nguyệt quang tay súng bắn tỉa dựa tường chiếm hai tòa nhi. Lại nhiều không ra tới một cái. Thêm lên vừa lúc không tam đem ghế dựa. Caesar không chút do dự đem Vu Cẩn đẩy đến tá y bên cạnh. Miễn cho tá y đột phát kỳ muốn tra chính mình lớp học bút ký. Bục giảng trước, giả thuyết trên quầng sáng chính phóng ra chương trình học chủ đề. Thần bí bói toán, chương trình học giảng sư còn không có xuất hiện. Phòng học đại môn chỗ, mới vừa về nhà xem xong lão bà hài tử Huyết Cáp đang ở cùng người nào nói chuyện. Huyết Cáp vâng chịu thông sát tú chức nghiệp tuyển thủ nhất quán đặc thù. Khung xương tử đại, đem người tới chắn đến kín mít, chỉ có thể nhìn đến một góc áo bào trắng cùng hoa dâm loang lổ đầu tóc. Vu Cẩn lực chú ý lại bị đặt ở trên bàn đồ vật hấp dẫn. Bao gồm tà y, Caesar ở bên trong. Mỗi một người luyện tập sinh trên bàn đều thả cái ước chừng bàn tay đại hộp giấy. Cũng chính là này tiết khóa giáo cụ, tả y trước mặt hộp giấy đã bị mở ra, lộ ra mấy chục chương ngay ngắn bày biện bài. Bài bối hoa văn tinh xảo rườm rà, hộp nội còn bày một chương bản thuyết minh. Edward Witt, kim sắc ánh dạng đông liên hợp, Caesar ba lượng hạ nuốt vào bánh kẹp thịt. Dùng dầu mỡ bàn tay to mở ra chính mình trước mặt giáo cụ. Ai tiểu Vu, này không phải ngươi nói kia ai? Vu Cẩn gật gật đầu, bổ sung nói, Edward Witt, bài tarot bói toán đặt móng giả, một hộp bài ước chừng 7-80 chương. Bài mặt hội họa cổ xưa tinh tế, từ bối cảnh phù điêu đến nhân vật thần thái đều sinh động như thật. Vu Cẩn tùy cơ rút ra một chương. Mây mù bên trong bốn con mang cánh dị thú dương cánh quay cuồng. Ở giữa là xoay tròn la bàn, đưa thư một hàng chữ nhỏ, vận mệnh chi luân, hắn theo thứ tự đem còn lại mỗi một chương mở ra. Bài mặt có nữ hoàng, có hiến tế, có tử thần, cũng có mang theo chữ số La Mã tiểu bài, có thể từ đồ án phỏng đoán hàm nghĩa, có lại tối nghĩa khó phân biệt. Tá y thấp giọng hỏi, nhìn ra cái gì sao? Đang ở số bài Vu Cẩn khẽ lắc đầu, ít khi mở miệng, 78 chương, ta suy nghĩ, bói toán khóa vì cái gì là đệ nhất tiết, mà không phải thi đấu trước cuối cùng một tiết, tá y sửng sốt. Vu Cẩn suy tư, có khả năng, là vì làm chúng ta có cũng đủ thời gian đem 78 chương bài đều bối xuống dưới. Không có gì bất ngờ xảy ra, vòng thứ 3 vòng đào thải cùng bài Tarot có quan hệ, ngoài cửa. Cùng Huyết Cáp nói chuyện nam nhân cười gật đầu, chậm rãi đi vào phòng học, đồng thời từ cửa sau miêu tiến vào còn có đến trễ Hồng Mao. Caesar một phách lưng ghế, nhiệt tình hiếu khách, vung tay lên liền đem Hồng Mao chiêu tới rồi bên cạnh không tòa thượng. Vu Cẩn giơ lên đầu cùng Hồng Mao chào hỏi, ngắm hai mắt sau hơi hơi mất mát, đại lão hiển nhiên vâng chịu nhất quán trốn học tác phong. Đem vắng họp quán triệt rốt cuộc. Hồng Mao trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, hắc hắc lặng lẽ cười lên, thẳng đến đạo sư đi lên bục giảng, mọi người mới bừng tỉnh phát giác người này căn bản không phải tóc hoa dâm lão giả, mà là nhiễm một đầu nãi nãi hôi trào lưu thanh niên. hắn ăn mặc chiêm sư bào ở Vu Cẩn xem ra phong cách quỷ quyệt. Chỉnh thể cắt may giống trong giáo đường mục sư, bên ngoài lại triền vòng bố, hơn nữa vai khấu chẳng ra cái gì cả, tựa hồ muốn bắt chước cổ Hy Lạp hiền giả. Ngực nửa tròm nhân mã huyền học mệnh lý chiêm sư hiệp hội, logo lấp lánh sáng lên. Cùng một thân triều phái xuyên đáp bất đồng, vị này bói toán sư mở miệng khi, ngữ điệu mềm nhẹ, tựa chảy nhỏ giọt tế lưu bản năng vuốt phẳng nhân tâm ni ta kêu Tân Lạp. Đến từ nửa tròm nhân mã, chủ tu cổ phương Tây mệnh lý tinh tượng thật cao hứng nhìn thấy các ngươi. Cũng thật cao hứng có thể dẫn dắt các ngươi đi lên huyền diệu Tarot chi lữ. Ở tiến vào phòng học kia một khắc, ta đã cảm nhận được các ngươi lực lượng, này từ nội tâm sinh sôi, bồng bột, tràn ngập sinh cơ lực lượng, để cho ta tới nhìn kỹ xem. 300 danh luyện tập sinh, hắn nhẹ nhàng duỗi tay. Như là muốn chạm đến trong không khí thần bí lấy quá năng lượng. Ta mơ hồ có thể nhìn đến. Cuối cùng đêm có 22 người tiến hành xuất đạo vị cuộc đua. Này bên trong lại sẽ có 6 người trong tương lai tiến vào tinh tế lịch phòng học chợt một đốn. Nguyên bản nửa tin nửa ngờ luyện tập sinh nhóm nháy mắt nghiêm túc lên. Nghiêm túc nghe, Tân Lạp tiếp tục dùng hư vô mờ mịt ngữ khi nói. Ta ở các ngươi sau lưng thấy được huyền diệu tinh tượng. Nột, 45 chỉ anh dũng tiểu sư tử. Tiếp theo là 32 vị cơ trí thiên hạt, 30 danh nhiệt tình xạ thủ, Caesar sửng sốt, ngồi nơi này tay súng bắn tỉa không ngừng 30 cái A. Tá y, ngoặc kép, câm miệng, nhân gia nói chính là chòm sao, Caesar bừng tỉnh, ai ra, ta chòm sư tử A. Tá y phiền không thắng phiền, cúi đầu nhỏ giọng cùng Vu Cẩn nói chuyện với nhau, có điểm lợi hại, 300 cái luyện tập sinh chòm sao. Xem một cái là có thể tính ra tới. Vu Cẩn do dự dự. Ta cảm thấy, hẳn là vừa rồi huyết cáp lão sư đem báo danh biểu cho hắn nhìn. Mặt trên đăng ký mỗi người sinh nhật. Tá y gian nan mở miệng. Cho nên đều là thần côn kịch bản. Trước dùng có quan hệ đại gia tương lai tiên đoán hấp dẫn chú ý. Sau đó bắt đầu trang bước. Vu Cẩn dùng khí thanh lặng lẽ trả lời. Cũng rất lợi hại a. Mọi người đều tin, phòng học chung, quả nhiên, không ít luyện tập sinh đều thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm bục giảng. Cũng có bộ phận bảo trì thanh tình, Ngụy Diễn Thần sắc lạnh nhạt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trước mặt bài tarot hủy đi cũng chưa hủy đi, rõ ràng là kiên định thuyết vô thần giả, ngồi ở hắn phụ cận chính là phản lệ bạc chuyện hòa. Người này liền kém không đem mặt dán đến trên bục giảng. Hận không thể lập tức giữ chặt đạo sư tay nhỏ làm hắn cấp xem sự nghiệp tuyến. Một bên Caesar tắc cùng Hồng Mao liêu đến khí thế ngất trời. Vu Cẩn mới đầu cho rằng Caesar đối huyền học hứng thú không cao. Ít khi mới phản ứng lại đây, Caesar là đối đi học làm việc riêng hứng thú quá cao. Trên bục giảng, bói toán sư Tân Lạp kết thúc mở màn từ, ý bảo luyện tập sinh mở ra trước mặt bài. Bài Tarot, khởi nguyên với 15 thế kỷ, cũng từ 19 thế kỷ bắt đầu lưu truyền rộng rãi. Nó đã là bói toán công cụ, cũng là dẫn dắt tâm linh tự hỏi công cụ, cho đến 31 thế kỷ. Này một thần bí học thẻ bài hệ thống đã kéo dài ra bao gồm hoa ảnh Tarot, miêu Tarot, tinh thể Tarot ở bên trong mấy ngàn cái chi nhánh. Bất quá, này hai chu nội, ta kiến nghị đại gia học tập. Lấy Wester Tarot là chủ, cũng chính là đặt ở các ngươi trước mặt này bộ bài, nó tác giả là chữ danh kim sắc ánh dạng đông. Liên hợp thành viên, Edward Wester tá y cùng Vu Cẩn trao đổi một ánh mắt. Vô luận vòng đào thải quy tắc như thế nào, bối hạ bài mặt hàm nghĩa hiển nhiên quan trọng nhất, 78 chương bài Tarot, từ 22 chương Đại Arcana, cùng 56 chương Tiểu Arcana tạo thành. Đại Arcana dùng cho giải thích vận mệnh đại khái quỹ đạo. Từ thượng mở ra, bao gồm ngu giả, ảo thuật gia, nữ tư tế, chúng ta đem ở kế tiếp chương trình học, cường điệu giảng giải này 22 chương, tiểu Arcana chia làm quyền trượng, tinh tệ, chén thánh, bảo kiếm 4 loại bài sắc, mỗi loại bài sắc nội điểm tự A tương đương 10, cùng với 4 chương cung đình nhân vật bài, 1 tiết khóa dây lát mà qua, đệ nhị tiết khóa chung, vị này bói toán sư dạy dỗ một loại nhất cơ sở bài trận. Sở hữu luyện tập sinh rút ra tam chương tạp theo thứ tự bài khai. Phân biệt giải đọc vì qua đi, hiện tại, tương lai, phòng học nội một mảnh rộn ràng nhốn nháo. Mọi người sôi nổi liều mạng bản thuyết minh vắt hết óc giải bài. Manh mối đã cấp khá nhiều, tá y một mặt xem bản thuyết minh. Một mặt cân nhắc, dư lại vấn đề, thi đấu bài tarot đại biểu cái gì? Vu Cẩn gật đầu, còn có câu kia nhắc nhở từ. Tìm được ngươi, che đậy ngươi, lên ngôi ngươi, khả năng chỉ có đến sân thi đấu mới có thể biết. Cùng tượng một vòng thi đấu giống nhau, tá y gật đầu. Chợt có sở giác ngẩng đầu nhìn về phía Vu Cẩn bên cạnh người. Tổ đội giải bài, Caesar Hồng Mao chính chơi vui vẻ vô cùng. Một đôi ba, Caesar bạch bạch ném xuống hai bài tẩy, Hồng Mao nhanh chóng theo vào. Một đôi sáu, Caesar đắc ý rào rạt, bốn cái bốn, bom, Hồng Mao ha ha cười. Bốn cái A, ta lại tạc, tá y, ngoặc kép, hai phút sau. Bạch Nguyệt Quang ba người nhanh chóng đầu phiếu, lấy hai tán thành một bỏ đầu kết quả thông qua quyết nghị. Tịch thu Caesar 56 chương tiểu Arcana con số bài. Caesar không thể không ủy khuất chính mình đi theo học giải bài. Bài y bối rối tinh rối mù, tử thần có thể giải thành kỵ sĩ, ánh trăng có thể giải thành thái dương. Nhưng thật ra, người yêu, giải không tồi. Nhưng mà một bộ bài chỉ có một chương, người yêu. Caesar hơi một suy nghĩ, bỗng nhiên một phách cái bàn, tìm Vu Cẩn mượn một chương người yêu, lại tìm Hồng Mao mượn một chương, thấu cái tam chương bài trận, sau đó rong rong dài dài bắt đầu ghi âm nhạc video ngắn. Bảo bảo, chúng ta ở bên nhau đã mau 2 tháng, hôm nay ngươi Caesar ở trong giờ học học tập bói toán. Làm chúng ta mở ra bài trận, qua đi, là người yêu, mở ra hiện tại, gì, vẫn là người yêu, mở ra tương lai, ai ra, vẫn là người yêu, tá y biểu tình hoảng hốt, ngốc tử quả nhiên là ngốc tử, bị tịch thu nhiều ít đồ vật, chính mình cũng có thể chơi hài. Một bên Hồng Mao lại là thâm chịu cảm động, dùng sức chụp Caesar bả vai, đại huynh đệ, đau lão bà, đủ ý tứ. Nói xong liền đem tầm mắt chuyển hướng Vu Cẩn, tiểu Vu nếu không cũng bãi cái. Ta nơi này còn có một bộ bài, cho người thấu 4 chương, người yêu, ra tới. Ta chụp liền chia, Vu Cẩn mờ mịt, chia ai, Caesar lại là đôi mắt trừng. Người sao có 2 bộ bài? Hồng Mao giải thích, này không thay người đánh dấu nhiều cầm 1 bộ sao, Caesar. Chạy nhanh, lại cho ta 1 chương. Thấu 4 chương cho ta tức phụ chụp cái, người yêu cỏ 4 lá. 2 tiết bói toán khóa rốt cuộc kết thúc. Lúc gần đi, Tân Lạp đạo sư riêng cho mỗi cá nhân đã phát tiểu lễ vật. Nửa chòm nhân mã bói toán phòng 6 chiếc ưu đãi khoán. Hồng Mao hoa thủy 2 tiết khóa, cùng Caesar không phân cao thấp, biểu tình chi tích ý sấp xỉ với Hồng trưởng bát thanh ba. Vu Cẩn không thể không đem bút ký phim âm bản 2 phân cho người ta trở về ôn tập. Lần thứ 3 vòng đào thải huấn luyện chương trình học, trừ bỏ bói toán khóa ngoại bên ngoài phần lớn là dùng ống. So với 2 chu trước, tá y đã là đối Vu Cẩn đại đại yên tâm ni, có thể từ đặc huấn ra tới. Mãn phân khảo hạch tốt nghiệp, chỉ cận chiến mới vừa thương hạng nhất, Vu Cẩn có thể ở tuyệt đại đa số dưới tình huống không lập với hạ phong. Mấy người trở về tầm khi tá y lại là đột nhiên nhớ tới cái gì? Caesar, người phía trước độn kia 600 cái PB hạt giống. Cấp tiểu Vu phân điểm, người tiểu bằng hữu tìm không thấy tài nguyên, Caesar cười hắc hắc. Mạnh mẽ ở Vu Cẩn trên người vỗ vỗ, tiểu Vu ngươi nói thẳng a, đều bao ca trên người. Ngoặc kép, hết chương.